Chương 3863 tối cường thăng cấp hệ thống. Trong bụng của nàng có ngươi hài tử. Người đăng, Lạc Tử. Bởi vì ký ức phong ấn, Long Phi cũng không quá hiểu biết cuồng bạo hệ thống. Hắn rất muốn thử một chút. Không quá, cũng không để cho hắn thử nghiệm đối tượng cũng tại lúc này. Mông hơi rung động đi vào đại điện, hắn cũng là trọng thương tại thân, vừa nãy Long Vô Thần nghiền ép trực tiếp. Đem trọn cái kiếm linh sơn đệ tử toàn bộ sát quan, nếu không là hắn là kiếm. Đế cảnh giới chỉ sợ cũng chết, một mực đến đại điện bên trong yên tĩnh lại, Tử Long cũng chạy mất dép, hắn mới dám đi vào đại điện. Xem đến đại điện bên trong Long Phi, Mông Đồ kích động nước mắt đều sắp tuôn ra. Đến, thanh âm mang theo gào khóc nói, Ê Long Phi, hảo tiểu tử, ngươi thật còn sống. Long Phi nhìn thấy Mông Đồ trong lòng rùng mình, Ê đại trưởng lão. Mông vội vã đi tới, trên mặt mang theo thống khổ, nói, Ê đều không, cũng chết. Toàn bộ kiếm linh sơn đệ tử toàn bộ cũng chết. Ý. Còn có Ê Mông Đồ nhìn trong đại điện, không nhìn thấy Bách Lý Thiên Hải bọn họ thân. Ảnh. Hắn không hề nói tiếp, Long Phi mi tâm căng thẳng, trong lòng rất khó chịu, Bách Lý Thiên Hải, Ngũ Hành huynh đệ bọn họ bị Long Vô Thần Long Tu đại diệt. Pháp cho hóa thành bột mịn, nghĩ đến cái kia hình ảnh Long Phi thân thể âm. Thầm rung lên, rất khó chịu có thể là. Cái nàng vậy mạnh được yếu thua thế giới. Cái nàng vậy hiện thực. Ngươi khi trông đủ mạnh, vậy ngươi sẽ bị người nghiền ép, vậy ngươi huynh đệ, nữ nhân. Ngươi liền có khả năng bị giết. Long Phi tâm lý không dễ chịu, bất quá. Hắn song quyền âm thầm nắm chặt. Thầm nói, ngay mỗi cái thế giới cũng có mỗi cái thế giới pháp tắc, minh thần có. Thể phục sinh lục tìm, vậy thì nhất định có biện pháp phục sinh ta những huynh. Đệ này, y. Minh thần khẳng định có biện pháp. Mông nhìn Long Phi nói, ơ ngài cũng đừng quá thương tâm, ngài đường còn rất dài. Đúng, y. Kiếm Linh Vương đây. Long Phi tròng mắt chìm xuống, e Lạc Khê. Hắn mới vừa rồi bị hệ thống khởi tạo sự tình quên đi mất. Mông nhắc tới Kiếm Linh Vương, hắn lập tức nghĩ đến Liễu Lạc Khê ngược lại. Long Phi lập tức nói, e đại trưởng lão, ngươi có thể biết rõ Kiếm Linh Sơn nơi nào? Có bí cảnh. Mông nói, e Kiếm Linh Sơn hiện tại cũng bị hủy, Kiếm Linh Sơn bí cảnh khẳng định. Cũng tan vỡ, coi như là có, hiện tại chỉ sợ cũng bị nghiền nát. Để Kiếm Linh Vương mang theo Huyền Liệt Sơn đi bí cảnh. Mà Liễu Lạc Khê đúng vậy quan ở một cái nào đó bí cảnh bên trong. Cái này sái bí cảnh nhất định phải từ Kiếm Linh Vương mới có thể mở ra, chỉ là không. Biết rõ ở Long Vô Thần phóng đại chiêu thời điểm Liễu Lạc Khê có hay không có. Mang ra tới, nếu như ngoại trừ nói, cái kia bí cảnh nứt toát e sợ. Hắn tại bên người huynh đệ cũng chết hết, Liễu Lạc Khê không thể chết được, tuyệt đối không thể. Long Phi ngược lại cấp tốc đi tới hậu điện, Mông Đồ cũng là cấp tốc theo đi ra ngoài, khi bọn họ đi ra đại điện thời điểm, toàn bộ Kiếm Linh Sơn hãy cùng Mông Đồ. Nói một dạng, nguyên bản đứng vững ở trong tầng mây Kiếm Linh Sơn biến thành bình địa. Liền liền cửa gò núi nhỏ cũng so Kiếm Linh Sơn cao hơn. Cái này trường hợp dưới làm sao đi tìm bí cảnh. Mông nhìn Kiếm Linh Sơn khắp nơi bừa bộn, nói, hệ thượng thần không gian lực lượng. Quá mạnh. Ở trước mặt bọn họ, sơn xuyên biển ngọn núi đều có thể san bằng. Chặt đứt, mà người ở trong mắt bọn họ càng là liền con kiến hôi cũng không. Tính là ai? Mông thật dài thở dài, cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Cảm giác đến thượng thần thế giới cường đại ở Long Vô Thần thả ra sức mạnh to lớn một khắc đó, tâm hắn liên tục rung, quá. Nhỏ bé, quá yếu, Long Phi không có đi quản những thứ này, hắn bước ra một bước, bay thẳng lên. Tuy nhiên ngoại trừ kỹ năng, nhưng là hắn là kiếm đế điên phong cảnh giới, bay. Là rất dễ dàng sự tình. Lạc Khê. Lạc Khê. Long Phi bay ra mấy trăm mét lớn tiếng la lên lên. Ngươi có thể nghe thấy sao? Ngươi vẫn còn chứ? Long Phi cuồng loạn la lên, chu vi sơn xuyên ở trong không ngừng truyền ra hồi âm, có thể là. Ngoài. Trừ Liễu Lạc Khê thanh âm. Long Phi lại nhảy lên, khắp nơi tìm kiếm. Không đông la lên. Có thỉnh. Quay tất cả sinh linh đều giống như chết một dạng, trừ Long Phi hồi âm không có. Nửa điểm thanh âm. A. À. Long Phi không nhịn được rít gào một tiếng. Liền lúc này. Nguyên là một chỗ thâm uyên địa phương, hiện tại biến thành một cái nhợt nhạt. Tiểu Câu, bên trong truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng ho khan, Long Phi trong nháy mắt liền cảm ứng được. Khoánh định phải vị trí chính xác, trực tiếp hạ xuống. Khạch thốt người không là người khác, chính là cho Kiếm Linh Vương trông coi bí cảnh. Lăng Xa. Đầu trên đỉnh chỉ còn dư lại mấy trăm điểm điểm sinh mệnh Lăng Xa. Hách lộ ra nửa đoạn thân thể. Long Phi nhìn thấy hắn, lập tức hỏi, "Ê, Liễu Lạc Khê đây?" Lăng Xa Long Phi lộ ra mang huyết nha răng, điên cười như điên, "Hì ha ha ha." "Ha ha ha." Long Phi trong mắt mang vết, một phát bắt được hắn cổ áo trực tiếp đem hắn nhắc tới giữa không trung, nói, "Ê, cười cái gì cười? Nói cho ta biết Liễu Lạc Khê ở nơi nào?" Không nhấc lên đến Long Phi còn chưa biết rõ, đem Lăng Xa nhắc tới trong nháy mắt, hắn nửa đoạn thân thể trực tiếp gãy vỡ. Chỉnh lại nửa đoạn thân thể, phần eo một hồi trực tiếp bị chém đứt, máu tươi đang không ngừng tuôn ra tới, môn đồ cũng tới rồi, nhìn Lăng Xa bộ dạng này biết rõ hắn là không sống. Không khỏi nói, "Ê Lăng Xa, ngươi nói cho hắn biết đi." Lăng Xa cũng rất rõ ràng chính mình không sống, nhưng là trong lòng hắn phi thường căm hận Long Phi, nếu như không là Long Phi xuất hiện, Liễu Lạc Khê sẽ trở thành vợ hắn, bọn họ hội đồng thời tiến vào thượng thần không gian. Có thể Long Phi xuất hiện, Liễu Lạc Khê trong mắt liền rốt cuộc chưa từng có hắn, hơn nữa càng trí mạng là. Lăng nhìn xa Long Phi nói, "Ê, yêu cầu ta à, quỳ xuống để van cầu ta à, yêu cầu. Ta cao hứng, ta sẽ nói cho ngươi biết, ha ha ha." Hắn muốn chết, trước khi chết hắn muốn mạnh mẽ trêu chọc Long Phi, mông đồ nói, "Lăng xa ngươi cái này là gì tất đây?" Lăng Đường Xa, "Ê, ta đã nghĩ biết rõ Liễu sư muội ở trong lòng ngươi đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Quỳ xuống để van cầu ta à." Long Phi hàm răng cắn chặt, nặng nề nói, "Để ta Long Phi không bái thiên, không quỳ xuống đất, nhưng là vì ta nữ nhân, ta có thể hướng về ngươi quỳ xuống." Nói xong, Long Phi hai đầu gối chìm xuống, không do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn không thể lựa chọn được, Liễu Lạc Khê đối với hắn quá trọng yếu. Lăng Ca ánh mắt sững sờ, không nghĩ tới Long Phi lại thật quỳ xuống tới, một người nam nhân vì là một người phụ nữ chịu quỳ xuống, hơn nữa người đàn ông này mạnh phi thường, có thể thấy được nữ nhân này ở trong mắt hắn trọng yếu bao nhiêu. Lăng Xa nghĩ đến Long Phi vì là liền Liễu Lạc Khê nhảy xuống vách núi một khắc đó, hắn biết mình triệt để thua, hắn tự dẻo cười gằn, nói, "Ê, ta thua." Nếu như hắn là Long Phi nói, hắn thì sẽ không quỳ xuống. Long Phi nói, "Ê, nói cho ta biết nàng ở đâu." Lăng Ca trong mắt oán hận biến mất, nhìn Long Phi nói, "Ê, nàng bị Kiếm Linh Vương cùng Huyền Liệt Sơn mang đi, vừa đi không lâu, muốn đi thượng thần không gian." "Long Phi, ngươi nhất định phải cứu lại Liễu sư muội." Long Phi rộng mở đứng dậy, liền muốn phóng hướng thiên khoảng không. "Có thể." Cái này sái thời điểm, Lăng Xa đột nhiên nắm lấy Long Phi thân thể, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng bay đến Long Phi lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Ê Long Phi, sư muội, trong bụng trong lòng ngươi hài tử, ngươi nhất định phải cứu nàng, nhất định phải." Trong nháy mắt này, Long Phi mộng ở